100 ngày làm vợ hờ. Tổng tài ác ma, xin anh tránh xa tôi ra. Chương 16, xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau gạch dưới 7:30 tại trường đại học S. Vẫn như thường lệ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ăn ngủ và học, nghĩ về chuyện hôm qua cô cùng hắn ân ái, hai má liền đỏ ửng tới mang tai. Hình như hôm qua hắn có chuyện vui thì phải, bởi vì hắn đã rất ôn nhu. Mà thật sự Hà Y Mễ cũng không hiểu được, có lẽ lúc vui thì nâng niu, nhu hòa với cô, lúc tâm trạng bất ổn thì con người hắn chẳng khác gì một tảng băng. Cô biết nếu có tình cảm với hắn nhất định là sai, sẽ rất đau khổ, cho nên dù chỉ suy nghĩ đến việc cô yêu hắn thì tâm trí đã tự đào thoải suy nghĩ ấy đi. Mễ Mễ, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? À, có phải để ý ai rồi không? Bây giờ Hà Y Mễ mới giật mình, ngước mặt nhìn Vi Túc Anh, nghe được lời cô nói liền cúi đầu chối lấy chối để. Không có, làm gì có, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Vừa nãy Diên Vũ Đại tìm cậu đó, à còn có thương giáo sư nữa, chậc làm sao mà chỉ mới đây hai người họ đã thân thiết với cậu thế? Vi Túc Anh híp mắt nhìn Hà Y Mễ với vẻ mặt đa nghi. À, không, Diên học trưởng là do vô tình gặp trong thư viện, còn thương giáo sư là bạn của anh tôi. À, nhắc mới nhớ, từ lúc là bạn nhau, tôi vẫn còn chưa biết nhà cậu kia, có thể dẫn tôi đến chơi một chuyến chứ? Yêu cầu của Vi Túc Anh khiến Hà Y Mễ bất ngờ một lúc rồi chuyển sang cảm giác hơi hoảng loạn. Nhà tôi không đẹp, nó còn hơn bừa nữa, để cậu đến chơi thật ngại quá. Không sao mà, không sao mà, được không? Được không? Vi Túc Anh nhìn cô với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo vẻ đáng thương, hai tay không ngừng ôm cánh tay Hà Y Mễ mà lay. Hà Y Mễ thật sự không dám chấp nhận, mà từ chối thì cũng không biết làm sao. Nhìn Vi Túc Anh cứ năn nỉ cô như vậy, Hà Y Mễ đành phải gật đầu. Có thể Âu Dương Ngụy hôm nay hắn sẽ không về Hoa Sứ Viên. Vi Túc Anh vui như nhặt được vàng khi Hà Y Mễ chấp thuận, ai thấy được nỗi khổ của cô không? Lỡ đâu hắn về đột xuất thì làm như nào đây? Đến chiều, như lời hứa, đành phải đưa Vi Túc Anh đến biệt thự một chuyến, mà trong lòng Hà Y Mễ không khỏi lo lắng. Mỗi ngày cậu đều phải đi xe bus như thế này sao? Từ ngoại ô đến thành phố S rất là xa đó. Tôi quen rồi, Hà Y Mễ chỉ cười trừ, điều cô lo lắng bây giờ là sợ Âu Dương Ngụy trở về, hắn liệu thấy cô đưa người khác về biệt thự chơi có nổi giận không? Đến trạm quý, hai người mới xuống xe, rảo bước khoảng chừng 5 phút là nhìn thấy được ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt. Hà Y Mễ hơi chần chừ đưa tay ấn chuông, ngay sau đó, liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Nhu nhanh nhẹn chạy ra cổng. Tiểu thư, chị về rồi. Hà Y Mễ nhận ra trong mắt của Tiểu Nhu có chút ngỡ ngàng khi nhìn Vi Túc Anh. Thế nên cô vội vàng giải thích, đây là Vi Túc Anh, là bạn của chị. Vâng, hai người vào nhà đi, cũng gần tối rồi, kẻo lạnh. Vi Túc Anh lúc này mới trầm trồ khen ngợi Mễ Mễ, a, nhà cậu to thế này mà lại khiêm tốn quá đi. Hà Y Mễ cũng chỉ biết cười trừ, cô nên nói thế nào bây giờ? Không có, nhà này là của, à, anh họ tôi từ dưới tỉnh N lên đây nên sống cùng. Hoa thật sự rất rất đẹp cơ, nhà của tôi cũng rộng thế nhưng so với căn biệt thự này chắc không đáng kể a. Chỉ vừa trò chuyện một lúc thì từ ngoài cổng đã nghe tiếng xe đậu, sau đó là tiếng còi xe vang lên. Mặt Hà Y Mễ hiện tại tối sầm lại, chết thật, hôm nay Âu Dương Ngụy về sao? Tại sao hắn lại về đúng thời điểm vậy chứ? Căn bản là Vi Túc Anh. Góc truyện audio.com, không quan tâm lắm, cô chỉ huyên thuyên cùng Hà Y Mễ mà không nhận ra trên mặt bạn mình bắt đầu đổi sắc. Nghe tiếng giày tây vang trên đất, Túc Anh mới ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nam nhân thân hình đĩnh bạt, dáng người cao lớn. Hơn thế là khuôn mặt kia quả thật quá sức đẹp trai. Âu Dương Ngụy nhận ra có người lạ, đôi mắt đanh lại, mang theo tia lạnh mà nhìn Vi Túc Anh. Còn cô gái nhỏ kia, chỉ biết cúi đầu. Anh không ngại có người trong nhà, miễn Hà Y Mễ không phải dắt nam nhân về. Chiếm hữu, không phải, hoàn toàn không phải, không khí có phần cô đọng im ắng vì tiếng nói của Vi Túc Anh mà vỡ ra. Anh, hình như là anh họ của Tiểu Mễ. Âu Dương Ngụy nghe xong liền liếc mắt sang phía Hà Y Mễ, môi bạc khẽ cong lên. Mèo nhỏ này bây giờ dám xem anh là anh trai, nhàn nhã đi tới, tây trang trên người cùng phong thái dường như bức người, khiến Hà Y Mễ cảm thấy giống như có một lực vô hình đang đè nặng cô. Hắn vậy mà đưa tay ôm cô lại, trước mắt Vi Túc Anh mà nói câu hàm ý chứa đầy đen tối. Anh họ à, ra là em thích anh họ, xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân. Sắc mặt Hà Y Mễ đang từ đen chuyển dần sang đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì, chỉ có riêng Vi Túc Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn. Không thích loạn luân, là sao cơ? Cách chương.